Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 230, bạn thân. Tới phiên ngươi, 19 càng, cái này cái quái gì vậy là ở chiến đấu? Đây rõ ràng là lưu manh đang đánh nhau a. Ngươi xem cái này cục gạch đen vung, hổ hổ sinh uy a. Phanh! Diệp Lăng lại là nhất cục gạch đập trúng Ô Nha trên đầu. Ô Nha đã triệt để mất đi ý thức, thân thể đang không ngừng co quắp, bắp thịt trên mặt đều run rẩy. Dừng tay, một gã cường giả giống to hơn, trực tiếp thân thể nhào lên, gục cũng đang điên cuồng ấu đả Ô Nha Diệp Lăng. Mấy người khác thấy thế, cũng là vội vã nhào tới, nghiến răng nghiến lợi. Từng quyền hướng phía Diệp Lăng đánh. Phanh, Diệp Lăng viền mắt nhất thời đã trúng một quyền. Diệp Lăng cảm giác được một quay cuồng trời đất. Kim tinh chi mạo, viền mắt cũng là nhanh chóng tối. Ngươi dám đánh ta, xem ta hầu tử thâu đào. Diệp Lăng giống to hơn. Một tay hung hăng xoay vòng cục gạch đen. Một tay bỗng nhiên tìm tòi. Sau đó ra sức vồ một cái. Lại nảy sinh ác độc lôi kéo. Gào, bị Diệp Lăng đánh lén cường giả nhất thời trong mắt nhất cổ. Gào khóc kêu to lên, khuôn mặt đều tái rồi, hàm răng đều ở đây run lên. Thật là âm hiểm Diệp Lăng a, cho tiểu gia ta ngã xuống. Diệp Lăng cười nhạt, trong tay cục gạch trực tiếp vỗ về phía bên người cường giả trên đầu. Phác thông một tiếng, cường giả hét lên rồi ngã gục, bừng hạ thể liên tục bắn ra chân. Cái kia đau a, đau tê tâm liệt phế a. Khoa học cho thấy, nữ nhân sinh con thời điểm, cảm nhận sâu sắc là 33 cái xương cùng nhau gãy. Khó có thể chịu được, mà nam nhân phía dưới vỡ tan thì là nữ nhân sanh con thời điểm 1000 lần. Có thể tưởng tượng được. Cái này địa phương là cơ thể con người yếu ớt nhất địa phương. Đơn giản không đụng được a, ngươi đi chết đi. Té xuống đất, gã cường giả kia nghiến răng nghiến lợi, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng nhào đi. Lão tử đều đoạn tử tuyệt tôn, ta còn sợ cái gì tinh thần? Liều mạng với ngươi, trực tiếp đem Diệp Lăng cho sâu ngã xuống đất. Khoan hãy nói, hắn như thế nhất dính vào, Diệp Lăng trực tiếp bị đánh lật. Còn lại vài tên cường giả thấy vậy đều là hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi, nắm tay cùng chân cùng lên. Ở nơi này bị phong bế linh lực trong không gian, mấy cái này đứng ở nhân loại đỉnh phong cường giả chiến đấu, cùng côn đồ đầu đường đánh lộn không sai biệt lắm. Không, còn không bằng đây. Ngươi xem một quyền này đập, tuy là rất có khí thế, nhưng là ngươi xem đập quả đấm tên cường giả này, trên mặt mồ hôi đầm đìa, rất rõ ràng rất cật lực a. Diệp Lăng nằm trên mặt đất, tay chân không ngừng đạn động lấy, trong tay cục gạch đen càng là lung tung vỗ, phảng phất là lạnh lùng cục gạch đen ở trên mặt lung tung phách. Nước mắt và tiên huyết thuận thành một khối, trước mắt màu sắc rốt cục bị che đậy. Dáng vẻ của ngươi ta đặc biệt không nhận ra. A a a, tiểu gia ta cùng các ngươi liều mạng. Diệp Lăng nảy sinh ác độc, cắn một cái ở tại bên người một gã cường giả trên người. Người cường giả kia đau gào khóc kêu loạn, trực tiếp nhảy lên. Sau đó Diệp Lăng lại là tối sầm cục gạch, trực tiếp gạt ngã một người, thừa dịp khe hở vội vã bò dậy. Hắn đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, lỗ mũi hạ lưu lấy tiên huyết, viền mắt một đen một tím, khóe miệng còn có vết máu. Thật là uy phong bát diện, thần uy mênh mông cuồn cuộn a, dám đem tiểu gia ta dung nhan xinh đẹp đánh thành bộ dáng này. Tiểu gia ta ngày hôm nay không phế bỏ ngươi nhóm, ta liền cùng các ngươi họ. Diệp Lăng vừa nói chuyện, hướng phía mọi người hung hăng đi tới. Phần phật, khí thế rất đủ, chẳng qua dưới chân cũng là phảng phất bị cự lực lôi kéo. Không có biện pháp a, trọng lực quá mạnh mẽ. Diệp Lăng cảm giác được chính mình ngũ tạng lục phủ phảng phất đều ở đây bị thời khắc đè ép. Không phải hắn khí lực cường đại đã sắp không kiên trì được nữa. Tên kia bị Diệp Lăng hầu tử thâu đào cường giả, đã bị Diệp Lăng đánh ngã trên mặt đất. Bởi vậy, vây công Diệp Lăng cường giả cũng chỉ còn lại có hai gã. Con thỏ nhỏ đám nam thanh niên, ra ra hôm nay cùng các ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Diệp Lăng cười nhạt, một tay hung hăng lau đi máu mũi, sau đó hướng phía hai người đi tới. Hai người có chút hoảng sợ lui lại mấy bước. Đối diện người này mạnh ngang ngược, không biết lý lẽ a. Một người đã giết bọn họ một nửa cường giả, đặc biệt trong tay cục gạch đen, rất cái quái gì vậy, sắt thép tựa như lướt qua liền tổn thương, đụng gục a. Mà lúc này, cách đó không xa thành nữ một tiếng thét chói tai đưa tới Diệp Lăng ghé mắt. Nhất thời Diệp Lăng trong mắt lửa giận hừng hực, ghê tởm. Tên khốn kia tên lại đem thành nữ mặc áo cho xé rách. Ngươi cái quái gì vậy hỗn đản? Dám khi dễ như vậy nhà của ta nữ nhân. Tiểu gia ta một hồi không phải đem ngươi đản đản cho đập phải ngươi thái dương. Diệp Lăng giống to hơn. Chẳng qua cái này nội y thật đúng là đẹp. Tấm tắc, cái này ngực hình. Cái quái gì vậy, tiểu gia ta lại có ăn xong. Còn là một đại dương mã. Ha ha. Diệp Lăng cười to, lập tức quay đầu, ánh mắt như đao, nhìn chòng chọc vào bên người hai người, lành lạnh cười, thế nào hai vị, chúng ta bắt đầu đi, đừng phòng ngại ta cứu người. Diệp Lăng cười hắc hắc, mặt khác hai đại cường giả cũng là nổi giận, ngươi cũng dám coi thường chúng ta, thật sự coi chính mình xách khối cục gạch đen vô địch thiên hạ a. Đánh lộn loại sự tình này tình chúng ta cho tới bây giờ chưa sợ qua. Lão hắc, ngươi trước lên, ta từ phía sau ngăn lại. Một gã bạch nhân đối với bên người người da đen cường giả nói. Người da đen cường giả gật đầu. Ta bên trên là đi. Bất quá ta chân có chút rút gân. Ngươi trước lên, ta tìm không đánh lén hắn. Thông ép hắn, giết chết hắn nha. Ai nha? Ta hai chân rút gân, lão hắc a, cũng là ngươi lên, chúng ta đánh chết hắn ngươi tin không tin? Một cái mau hài tử, mới sống mấy năm, cầm khối cục gạch đen cũng không biết hắn là ai. Đúng vậy, a lão bạch, hắn cho là hắn cầm cục gạch là có thể kiến tạo cao ốc. A phi, hai người chúng ta đánh chết hắn. Diệp Lăng trợn to con mắt, nhìn đối diện hai người đang đùa bảo, không khỏi ngây người, hai người này có thể vô sỉ như vậy ấy ư? Từng cái đều là cao siêu diễn kỳ a, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, để mạng lại. Diệp Lăng giống to hơn, ống tay áo hung hăng lau đi chảy xuống máu mũi, rít gào một tiếng, hướng phía hai người lướt đi, trong tay cục gạch đen vũ động tiếng gió bén nhọn. Diệp Lăng sải bước đi đứng lên, đứng tại chỗ phát lăng lão hắc cùng lão bạch nhất thời cắn răng. Huy đệ hợp ý, tề lực đồng tâm, hai người hét lớn, vẻ mặt mênh mông cuồn cuộn chính xác, hướng phía Diệp Lăng đi tới, đi song song, tựa hồ muốn đi ra chiến, không thắng không về. Diệp Lăng cười nhạt, cước bộ nhanh hơn, trong chớp mắt đã tới bên cạnh hai người. Trong tay cục gạch đen thật cao dơ lên. Lão hắc, chúng ta lên. Bạch nhân cường giả hung hăng nói câu. Bên người lão hắc gật đầu. Cao ngạo ngửa đầu. Nắm tay còn không có vươn ra. Diệp Lăng tối sầm cục gạch đem hắn đập ngã trên mặt đất. Lão hắc đầu vầng sáng não trướng. Nhãn thần một bên. Dĩ nhiên phát hiện bạch nhân cường giả dĩ nhiên tại lặng lẽ lui lại. Lão bạch, mẹ nhà nó nhà ngươi Maria, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi cũng dám âm lão tử. Lão hắc giống to hơn, dùng rằng muốn đứng dậy, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng tối sầm cục gạch cho đập ngã trên mặt đất. Trong mắt đều nhanh bảo, hai chân đều ở đây rút ra. Đại ca, ta và ngươi liên thủ, ta muốn giết cái này cái thứ không biết xấu hổ. chúng ta liên thủ, đàm luận hợp có được hay không? Lão Hắc thở hổn hển nói, sắp tới cực hạn. Diệp Lăng sau khi nghe xong khom người xuống, cười hắc hắc, muốn nói hợp, tốt, cùng Ôn Nha bọn họ đi thương lượng tỉ mỉ đi. Sau một khắc, lão Hắc trong mắt khối kia cục gạch đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, nhất cục gạch đập vào lão Hắc trên mặt. Lão Hắc nhất thời hôn mê bất tỉnh, hơn nữa khí tức yếu ớt, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy hay sống không được. Bạn thân, tới phiên ngươi a. Diệp Lăng mang theo trong tay cục gạch đen hướng phía Bạch Nhân dữ tợn đi tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.